Thánh Vương, chương 911, Liên Thủ Đại Đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ế giới tương lai giết tổng chủ in ngươi nói so sùng nên thử, L ấp 100 sao độ dương kỳ ơ huyền sát đạo tống và cướp đoạt. T là do Tiết Liên Hoa Thần vá ngóc bê am hoa thần nói cho hắn biết. Hiện tại hai đại hoa thần biết rõ tu vi của Diệp Vô Đạo ngày càng mạnh mẽ, trong lòng sợ hãi, càng ngày càng ỷ lại vào Dương Kỳ, lợi dụng Dương Kỳ. Đù, NGL hôm nay, Ngạo Luân Thường con trai của thủ lĩnh thế giới tương lai Ngạo Thiền thương lượng với chúng ta, nói rằng chuyện này rất co. Triển vọng, chúng ta cũng cảm thấy không tệ lắm. Nếu như co, thể giết chết Huyền Vô Kỵ, đạt được linh hồn nguyền thần của hắn, luyện chế thành thần ngoại hóa thân, nguyền thần thu. 2. Sức chiến đấu sẽ tăng vọt, mặc dù đối với tu vi của bản thân cũng không có ích lợi gì nhưng lực sát thương lại tăng lên không nhỏ, thậm chí co. Thế luyện chế người này thành khội lỗi, hơ ận tơ ận co. Thế đối phơ vơi Diệp Vô Đạo. Ngóc đàm hoa thần nô y. Sao độ trong nội tâm Dương Kỳ đang suy tư, chu. Ân ta Dương đống kích tây, mượn tay Ngạo Luân Thường để đối phó Diệp Vô Đạo, đấy cũng là một biện pháp tốt. Quả thật đấy là một biện pháp tốt nhưng thời gian cấp bách, chúng ta không nghĩ ra được biện pháp nào cụ thể. Hơn nữa bạn hắn không phải người ngu, sẽ không tàn sát an nhau, để cho chúng ta làm ngư ông đắc lợi đầu. Cho nên lần này chúng ta chém giết tống chủ huyền sát đạo trước. Dù sao cũng còn có rất nhiều cơ hội hợp tác với Ngạo Luân Thường. Người này tựa như muốn tranh đoạt quyền hành thủ lĩnh thế giới tương lai, nhất định phải hợp tác cùng chúng ta, mượn lực lượng của chúng ta, tại bến trong thời đại tiền đạo mở ra cục diện. Hai đại hoa thần nhìn xem phần ứng của Dương Kỳ, còn nữa. Dương Kỳ, người là người như thế nào? Ngay cả Ngạo Luân Thường đều chỉ đích danh muốn gặp người, tựa như muốn cùng người hợp tác đúng không? Cái gì? Lần này Ngạo Luân Thường chỉ đích danh muốn gặp ta. Trong nội tâm Dương Kỳ khẽ động, con co. Chuyện như vậy sao? Ngạo Thiện ơ thế giới tương lai biết rộ bến trong thân thế của ta co. Chứa bí mật chư thần ấn kỳ, khẳng định con của hắn cũng biết rõ điều này, nhất định là thêm chảy nước miếng đối với chư thần ấn ký của ta, tùy thời cũng co. Thể ra tay, lần này đã chỉ đích danh để cho ta đi, hiển nhiên là một âm mưu lớn. Nhưng ta cũng co, thể tương kế tựu kế, bắt người này, trao đối với Ngạo Thiền mẫu thần, và sư pho, cô của ta. Đối với Ngạo Luân Thường mà nói, khí công người này vô cùng phi thường, sâu không thể lường, nếu như co. Thể bắt lấy xét hỏi, ngược lại co. Thể biết rõ không ít bí mật của Ngạo Thiền. Người này nhất định cũng là một trong những con trai xuất sắc của Ngạo Thiền, co. Thể bắt lấy để uy hiếp Ngạo Thiền, lấy được quyền chủ động. Nhưng người này cũng khơ đối phơ giống như Diệp Vô Đạo. Dương Kỳ thật ra rất co. Hứng thu, giao thủ với người này, xem hẳn so với Diệp Vô Đạo ai khơ đầu hơn. Lần này cũng là một cơ hội tốt. Đã như vậy, ta sẽ trực tiếp gặp mặt hắn. Nhưng thế giới tương lai lòng muông dạ thu, ta thấy bạn hắn đối với Di Hoa Cung cũng không chút khách khí. Dương Kỳ nơi, cái này còn cần người nói sao? Chờ lợi dụng xong người này, nhìn xem thực lực của hắn như thế nào, nếu như co. Thể co, cơ hội chúng ta sẽ giết hắn. Thế giới tương lai muốn tranh đoạt quyền hành với Di Hoa Cung chúng ta sao? Quả thực là si tấm vong tướng. Một lão thái giám cất lời vang vọng. Lập lậu ơ thái giam hắc tấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó bên cạnh hắn xuất hiện bốn lão thái giám nữa, một trong số đó là lão thái giám Quỷ Hoa. Trừ người đó ra, ba lão thái giám còn lại giống nhau như ba huynh đệ, dáng mỗi người đều thấp bé, y già súc yếu, lông mi rủ xuống, mặt trắng, nhưng sâu bền trong hai mắt lại hiên hiện ra sát cơ mạnh mẽ vô cùng, vừa xuất hiện liền nhìn thẳng Dương Kỳ, không ngừng bắn phá, giống như ba đầu con rắn độc bo qua bộ lại trên thân thế Dương Kỳ. Tồn tại co, chỉ số năng lượng đột phá 1500. Dương Kỳ âm thầm kinh hãi. Nhưng bên cạnh hắn co, hơn 10 vị tống chủ tối cao đang ẩn núp, chỉ số năng lượng mỗi người đều không sai biệt lắm. Hiện tại hắn đã thấy nhiều cao thủ, thật ra cũng không lấy làm kỳ lạ. Những cao thủ này hiện tại cũng ẩn giấu đi, tự minh trốn tránh, không ở trong đại điện, tránh làm cho cường giả trong đại điện chú. Y, Dương Kỳ cũng không quân xem bạn hắn làm trò gì, cũng không co. Nghĩ đến việc nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương VIP VRMDRM. WZ mộng nhập thần cơ mang những người này đi đánh chết tống chủ huyền sát đạo. Dù sao những người này không phải một lòng với hắn, ở thời điểm này cũng không thế bạo lộ ra được. Những người này là vũ khí sắc bén để đối phó với Di Hoa Cung chủ. Vị này chính là Lão Thái Giám Liên Hoa, Lão Thái Giám Liên Hương, Lão Thái Giám Liên Ngóc, ba huynh đệ, từ xa xưa đã đi theo Di Hoa Cung chúng ta. Hai đại hoa thần giới thiệu với Dương Kỳ, hát ư, ba đại lão thái giám hoa, hương, ngóc đều hát ư lạnh một tiếng, tiểu tử này là ai? Nam, sùng sao, lơ lòng bình thường, năng lượng khí công cũng không cao, co. thế phối hợp cùng chúng ta đi đánh chết Huyền Vô Kỵ được ư? Ba vị lão thái giám không nên xem thường hắn. Hay là như thế này, Dương Kỳ, người bộc lộ tài năng cho ba vị đấy nhìn xem, người thấy sao? Ngóc Đàm Hoa Thần nở nụ cười, chứng minh người có đủ thực lực cùng chúng ta phối hợp, được không? Người thấy như thế nào? Ba vị lão thái giám này không để ứng phó. Nếu người không có giá trị sẽ bị bài trừ ra ngoài hoặc là sẽ bị giết chết. Đù, ân vậy, lão thái giám Liên Hoa Am trầm nở nụ cười, Hoa Thần đã nói như vậy rồi, chính là nói do rằng nếu như người không thể hiện ra đầy đủ giá trị, chúng ta cũng có thể giết người. Địa vị Nam Sủng tuy rằng so với thái giám chúng ta có cao hơn, nhưng chúng ta lại không phải thái giám bình thường, dù là Nam Sủng chúng ta cũng đều không khách khí. Dễ nói vậy sao? Đột nhiên thân thế Dương Kỳ chuyển động, điểm một ngón tay về hướng phía lão thái giám Liên Hoa. Trên ngón tay này, một ý niệm kim cương tối cao xuất hiện, là do hắn tu luyện thành cộng bí tận thế gian nhất thiết căn bản pháp, hóa thành chân khí, ngưng tụ bền trên ngón tay, nhìn như bình thần nhưng lại ẩn chứa ý niệm Phật muộn tối cao, vạn Phật kim cương chi vương mẫu, ẩu ơ nghĩa ba la mật đa. Cù, tê ngay, lão thái giám Liên Hoa cũng cây ết. Ân một chỉ này, chống thầy Dương Kỳ đánh tới liền phất tay áo một cái, tụ phong cuồn cuộn, thủ chướng giấu trong đó, một chướng tung bay đánh tới, dùng tới thủ pháp tầng hoa thủ. Môn khí công này ấm độc phi thường, phá hoại hết thấy sự vật mỹ hảo. Trốn cất chính là mai táng, thủ phép tàn nhẫn nhất như trốn người vào lòng đất. Hoa, trinh là những thứ đẹp nhất trong thời gian, chôn cất hoa tức là mai táng hết thảy mỹ hảo của sự vật. Một cái phất tay áo biểu hiện ra công phu, tầng hoa thủ kia dầu ở trong tay áo, lực lượng âm chỉ cần vỗ tới là co. Thể mai táng chư thiền. Chát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chi của Dương Kỳ chất phác tự nhiên va chạm với tầng hoa thủ trong tay áo. Tất cả mọi người lắc đầu, biết rộ Dương Kỳ lúc này đấy chịu thiệt rồi, tầng hoa thu lợi hại thế nào thì mọi người biết rõ điều đó, cắn bản không thế nào ngăn cản được. Nhưng ngay trong nháy mắt khi tiếp xúc, kim quang kịch liệt phong xạ từ trên ngón tay Dương Kỳ, thần quang manh liệt, chiếu roi ra, tầng tầng truyền lại giống như mặt trời trong mấy manh liệt bùng lên, hào quang vạn đạo, hết thay trên thế giới đều dưới ánh mặt trời. AI thần thế. Lão thái giám Liên Hoa liền tiếp lui về phía sau, trên bàn tay bị đánh thung một lỗ lớn, toàn thân đều bị một loại kim quang bao phủ, giống như gặp phải thông khô không lộ vậy. Cái gì vậy? Trông thấy tình huống như vậy, ai cũng biết lão thái giám này đã bị thiệt thòi lớn rồi. Hai lão thái giám Liên Hương, Liên Ngóc vội vàng đi lên, đưa chân khí vào để trợ giúp hắn khu trừ, trong chốc lát mới tiêu diệt kim quang kia trong vô hình. Đấy là công phu gì vậy? Là huyền cống kim cương tối cao Phật môn sao? Một trong những khí công tối cao của thần giới sao? Người làm cách nào mà tu luyện nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP VRMDRM? WZ mộng nhập thần cơ thành công. Ba đại lão thái giám hung dữ hoi, tựa như muốn bức bách Dương Kỳ. Dương Kỳ lai không thèm quan tâm chút nào trên cái đờ giới này, khí công thần cấp nhiều vô số, biết chút công phu Phật môn thi co. Di kỳ lạ, tốt dối, ba vị. Hiện tại các người cũng biết Dương Kỳ co. Tư cách tham gia sự tỉnh lần này rồi. Hai đại hoa thần no, y, hai người chúng ta cũng co, một kiện thần khí, co, thể đủ để tạo thành uy hiếp đối với Huyền Vô Kỵ, hiện tại cùng đi tiện rơi đẳng cấp 100 kia, tụ hợp cùng người thế giới tương lai thổi. Đi, lão thái giám quỳ hoa nấy dơ không nơi gì, nhìn Dương Kỳ. Hắn cảm thấy người này co, chu, tê quen thuộc, nhưng lại không biết Dương Kỳ là người xuất hiện ở bến trong thần điện tinh tu. Hiện tại tu vi Dương Kỳ so về thời điểm ở thần điện tinh tuyệt đã cao hơn rất nhiều. Chỉ số năng lượng lúc đó mới hơn 200 mà bây giờ đã đạt tới 700, hơn nữa ý chí tăng lên rất nhiều, quan trọng hơn chính là hình thái khi cộng cắn bận đã cải biến. Một chi của Dương Kỳ đã đánh tan lão thái giám. Trong nội tâm hắn cũng âm thầm khiếp sợ uy lực của bí tàng thế gian nhất thiết cắn bản pháp, đương nhiên cũng là do lão thái giám không cẩn thận, bị chỉ lực xâm lấn, nếu như trước đó phòng bị co. Thể phản kích chỉ lực này trở lại. Cái lão thái giám này nếu liều mạng, tăng hoa thủ sẽ thật lợi hại vô cùng. Thật ra Dương Kỳ cũng cảm thấy vừa rồi năng lượng trong cơ thể chấn động, rất nhiều kinh mạch trong năng lượng thể đều đứt gãy. Cũng may hắn lập tức truyền ra một nguồn năng lượng tố cao, khiến cho tu vi của bản thân viên mãn, chế tạo kinh mạch của năng lượng thế một lần nữa. Năng lượng thế này dần dần ngưng luyện, một khi hống mất thì ngưng luyện ra một cái mới cũng không hiệu quả bằng được. Vù, tê vút, nắm đại thái giám, hai đại hoa thần cùng Dương Kỳ bay lên, ra khỏi Di Hoa Cung. Ngay lúc 8 người rời Di Hoa Cung, Diệp Vô Đạo chui ra, nhìn theo tấm bóng người bay đi. Hắn liền tục chú, ý vào trong đại điện, quan sát động tĩnh Dương Kỳ. Hiện tại Dương Kỳ hành động, hắn lập tức biết rộ, lặng lẽ đuổi theo. Các người đến tột cũng muốn làm gì? Nhưng cơ hội này ta tuyệt đối không buông tha, bộ ngựa bắt ve sầu, chim sẽ ở phía sau. Không quân các người làm gì, ta đều tìm cơ hội hung hăng ám toán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ, chỉ cần chấn thần của người xuất hiện, ta sẽ bắt ngươi. Hiện tại ta tư thành bí tận thế gian nhất thiết căn bản pháp, phối hợp với huyền cộng thái cực bất diệt loạn pháp kinh thế, người gặp phải ta thì vạn giới vương độ cũng không phát huy được tác dụng. Chỉ chốc lật sau, đám người Dương Kỳ ra tơi đại mộ, đi vào tiện rơi đẳng cấp 100. Tiện giới này vô danh nhưng bao la hùng vi, không biết to hơn bao nhiêu lần so với tiện rơi cấp 33 đầu xuất hiện. Dương Kỳ được mơ rộng tầm mắt, không ngờ trong đại mộ con co. Thể phun ra loại vật này. Đến tột cùng đại mộ này là cái gì? Trên một ngọn núi của tiền giới cấp 100 này, một đoàn người đã sớm chờ đợi ở chỗ này. Dương Kỳ liếc mắt liền nhìn thấy Ngạo Luân Thường Thần mặc quy phục thêu chủ soái. Hắn đờ, gặp người này, nhưng Ngạo Luân Thường lại là lần đầu tiến thầy hắn, trước tiền liền đưa ánh mắt nhìn Dương Kỳ. Ánh mắt Dương Kỳ khẽ động, năng lượng bản thân âm thầm truyền lại cuồn cuộn khiến cho chung quanh năng lượng thế này ngưng tụ một tầng kim quang hơi mộng, là bí tận thế gian nhất thiết căn bản pháp cùng thần tương trần ngục kính kết hợp. Hiện tại hắn vạn dụng dùng đến, kết hợp với nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, đa co uy nghiêm của chua tế lại có ao nghĩa phạt môn phối hợp cùng một chỗ, coi như là Diệp Vô Đạo cũng không nhận biết được. Vị này chắc hẳn là Dương Kỳ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ngạo Luân Thường khẽ gật UFFL. S ân ngữ khí cầu tiếp theo liền mạnh mẽ vô cùng, Giatpho có thể khiến thế giới tương ích y, in thầm trong, liền tục bị mất hai. Cách chương.